Tokyo Revenger, Thế giới ma thú. Chương 50-2, ngoại truyện, khi hàng phách gặp hàng Ryan, Part 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, ta cho mấy đứa 5 phút để khai ra hết tất cả mọi chuyện. Shinichiro mặt tối đen như mực, tay siết chặt, nổi đầy gân xanh. Những con người bị bắt quỳ, giơ hai tay lên trời. Trước mặt anh là Miki, Kazutora và Baji, phía sau Shinichiro là Takemichi, người đang vô cùng sầu não, và đội hình hóng Dreamer bao gồm cả nhân viên khách sạn. Flashback, 8 giờ tối hôm qua, khi hội Hắc Long đời đầu đang chơi đánh bài trong phòng Shinichiro. Tại sao tao không thể chặt? Ba lớn hơn hai rõ ràng. Waka, mày bớt vô lý lại đi. Mày tính chặt con hai rô của tao bằng con ba chuồn của mày. Rồi thế cái luật ở đâu? Công bằng ở đâu? Chúng mày nói xem nào. Takemichi, hai đứa chúng mày đừng có nóng. Để tao chặt nó thay mày. Waka, tứ quý bồi. Shinichiro, Ersin, con bồi chuồn đó đâu ra vập. Benkei chưa kịp nói xong Shinichiro đã trừng mắt. Tỏa sát khí. Nó chặt mày kia. Benkei rén quá không dám nói thêm. Mày chết chắc rồi. Tứ quý già. Hết bài. Takemichi. Ê Takemichi. Còn ca bích của tao đâu? Tê Châu Mi. Yêu không có quyền lên tiếng ở đây. Yêu mất lượt rồi. Sao mày có 14 lá? Ăn gian quá vậy. Waka. Thôi bạn im đi. Đừng tưởng tao không thấy mày với thằng xin trao đổi bài. Một mình tao chấp hai bay vừa còn phải lén trộm bài của Tê Châu Mi. Bày nghĩ dễ lắm chắc. Tao không ngán hai đứa chúng mày đâu. Takemichi đứng dậy. Đứng sẵn thế phòng thủ. Ngay sau đó Waka lao vào. Trên tay là cái chăn. Chùm lên người Takemichi. Cả hai bụp nhau túi bụi. Thôi dọn đi. Tao đã bảo chơi cái khác đi rồi mà. Thằng Takemichi chơi dơ ngàn năm không đổi. Vốn đã thành tinh rồi. Mày có cố thế nào cũng không thắng nổi nó đâu. Shinichiro, Benkei gom hết bài lại để trên bàn. Một, lỗi của mày đó. Tao đã bảo rồi. Ngồi cạnh nó thì che bài kỹ vào. Nếu mà nó nhìn thấy thì phải bảo vệ. Đừng để bị lấy mất chứ. Shinichiro đổ lỗi sang cho Tê Châu Mi. Ai ao. Tê Châu Mi chỉ biết lấy gối ra đỡ màn võ mèo của Shinichiro. Cộc cộc, một tiếng gõ cửa phá tan sự ồn ào bên trong. Tất cả dừng những trò đùa nghịch ngợm lại để Shinichiro ra mở cửa. Nhìn biểu cảm của anh có vẻ rất bất ngờ về người khách lạ đến thăm phòng kia. Xin chào mọi người. Người này rụt rè vẫy tay. Takemichi. Thật ra tôi tới đây chỉ để nói chuyện với bản thân ở thế giới khác thôi. Takemichi vẫn khá ngượng và sử dụng kính ngữ để nói chuyện. Mặc dù Takemichi luôn tự nhủ với bản thân rất nhiều rằng đây chính là mình, đây chính là mình. Nhưng đến khi đối diện trực tiếp thì mới cảm thấy rõ được. Cả hai không thực sự giống nhau. Ngoại trừ cái tên và chiều cao. Thì mấy chỗ còn lại, chỗ nào cũng lệch. Takemichi thầm nuốt nước bọt. Cậu không cần lo, mấy đứa này chỉ nghe ké thôi. Đảm bảo không làm ồn. Takemichi liếc xéo mấy người ngồi sau. Nguyên đám như bắt được tín hiệu gật đầu lia lịa. Thật ra, chuyện tôi muốn nói rất là vô lý. Takemichi ấp úng. Nhóc à, nhìn thử bọn này xem. Mấy con ma thú có được coi là bình thường không? Hãy cứ thoải mái đi. Takemichi cười xòa. Takemichi hít thở sâu rồi lấy hết can đảm nói ra. Được rồi. Thật ra tôi là người đến từ tương lai năm 2017. Tôi cần sự trợ giúp của anh để bảo vệ Baji và ngăn không cho Miki giết Kazutora. Hả? Không chỉ có Takemichi kinh ngạc há to miệng mà cả đám đằng sau cũng té ngửa xuống ghế. Họ sẽ gần như coi đây là một trò đùa nếu như không nghĩ tới những lời ban đầu của cậu. Đôi mắt Takemichi như chất chứa rất nhiều điều. Nó trông trưởng thành hơn cái tuổi 14 hay thậm chí Takemichi 21 tuổi này. Giọng Takemichi, run run kể về những việc đã xảy ra trong tương lai hay nói cách khác là sắp xảy ra trong quá khứ. Một tương lai, Tachibana Hinata, đã chết, tàn nhẫn hơn đó lại là do người bạn, Akun, gây ra, Draken, là tử tù, Miki, vẫn hắc hóa, kẻ chủ mưu là, Kisaki, vào cái ngày 3/8 ấy. Thành thật cảm ơn mọi người đã bảo vệ Draken. Nếu không có mọi người ở đó bảo vệ cậu ấy, thì có lẽ, tôi đúng là một kẻ vô dụng mà. Takemichi gục đầu xuống, nước mắt liên tục rơi xuống sàn. Xin anh đừng tự trách mình. Anh thật sự đã rất can đảm khi dám gánh vác nhiều việc như vậy. Xin đừng cảm thấy bản thân vô dụng mà hãy ngẩng đầu lên. Anh đã làm tốt lắm rồi. Shinichiro lao nhanh tới chỗ Takemichi, bên ngoài trông bằng tuổi Senju mà bên trong lại già nhất trong đám ở đây rồi. Anh khá lắm đấy, Hắc Long sẽ đặt ngoại lệ, tuyển thêm thành viên mới này. Techomi, nói thật thì tôi kết anh hơn thằng này nhiều. Dù cả hai đều là Takemichi, hay là đá thằng này ra khỏi bang rồi kết nạp anh ta đi. Xin, Waka vò rối mái tóc của Takemichi. Mày nói câu đó đã thế còn vò đầu nó như vậy. Tí nữa nó lại cặp đầu mày cho coi. Benkei, bay né ra hết, anh ta đến nói chuyện với tao cơ mà. Sao tự dưng bay vô nói hết vậy? Takemichi, xin lỗi, tại tao xúc động quá. Shinichiro, được rồi, Tech 27 tuổi. Thật ra người cứu Draken là đám nhóc bên này. Chứ chúng tôi không có giúp gì hết trơn á, nhưng mà anh cứ yên tâm. Bọn này sẽ ráng nghĩ kế giúp anh. Takemichi mỉm cười đưa tay ra. Takemichi cũng hiểu ý và bắt lấy tay cậu. Sau đó thì chẳng nhớ họ đã nói chuyện trong bao lâu. Takemichi, về bằng cách nào? Chỉ nhớ rằng Waka đập ngón út vào chân giường. Takemichi cười nhiều quá mà đập đầu vào tường. Sát thương không hề nhẹ. Vụ đó từ hồi sơ chung rồi mà. Baji, sao anh mày biết được hay vậy? Miki, Kazutora, tao đâu biết. Miki, im lặng. Một tiếng thét đầy uy lực khiến cho hết nguyên người ở đại sảnh câm nín. Thì vụ đó bắt đầu khi Pachin vào trại cải tạo. Em đã cho Kisaki thành đội trưởng tam phiên đội. Baji không đồng ý và cậu ta kéo luôn Kazutora rời khỏi bang. Miki hai tay run run do mỏi. Rồi sao nữa? Thằng Baji kéo em vào bang Valhalla để tìm manh mối. Hanma bắt hai đứa phải vượt qua bài kiểm tra lòng trung thành. Mới được gia nhập Kazutora, Hanma gương mặt trắng bệch. Chân muốn lui về sau một bước thì ngay lập tức có một cánh tay đặt lên vai hắn. Kiểm tra lòng trung thành là gì? Takemichi siết chặt lấy vai của Hanma. Ánh mắt như đang đe dọa. Mày đừng hòng trốn. Là để Baji đấm Chifuyu, còn em thì đi gọi người của đội 2 đến làm nhân chứng. Ồ, đấm Chifuyu à, nụ cười trên môi cậu dần méo mó. Chifuyu, Hakai, Inui là những học trò cưng của Takemichi. Phen này Hanma với Baji xác định, vào cái ngày quyết chiến, Kazutora sẽ chiến với Miki để làm mồi nhử dụ Kisaki ra. Đến lúc đó em thì em xông ra bong vào đầu nó. Baji giọng run run, rác, tiếng Waka dùng tay không bóp vụn một bên của ghế gỗ. Dùng Kazutora làm mồi nhử. Đôi mắt tím của Waka lạnh lẽo quét qua khiến Baji toát mồ hôi hột. Là tôi tự nguyện, không phải bị nó ép nên đừng có làm ra cái bản mặt đó. Kazutora nói thì Waka mới ngưng lại. Rồi mấy đứa kể tiếp đi. Baji nhất quyết không chịu về bang. Thậm chí còn đòi tự tử nếu không đuổi Kisaki đi. Nó rút con dao ra đâm thật trước mắt tất cả mọi người ở đó. Miki tức giận đá Hanma nằm đo đất. Cảnh sát cũng vừa hay đến kịp nên tất cả giải tán. Ran đằng sau hóng chuyện, nở nụ cười yêu nghiệt. Sao mấy đứa biết, Takemichi, hôm đó tụi này có đến xem. Rindu đầy gọng kính, Kazutora đã ở lại với Baji. Lần này khác với vụ của Pachin. Vì Kazutora không có lỗi gì cả nên em đã chuộc cậu ta ra ngoài. Về phần Baji thì may mắn còn sống. Vì dì đã thức cả đêm chăm nó. Thậm chí còn khóc rất nhiều nên nó mới chịu ngoan ngoãn. Miki, vậy đó là toàn bộ những chuyện xảy ra ở Bloody Halloween. Shinichiro, đó là toàn bộ rồi. Khác hoàn toàn với những gì Takemichi kia kể. Thôi được rồi, mấy đứa đứng dậy đi. Sau này mà còn làm mấy trò nguy hiểm thế nữa là chết với anh nghe chưa Keisuke. Vâng. Sau đó đám đông giải tán, nhóm Shinichiro đổi căn cứ sang phòng của Waka vì ở đây rất mát. Rồi mày tính sao đây Takemichi? Thế giới của chúng ta khác hoàn toàn so với thế giới này. Techomi, chúng ta vẫn có lợi thế mà. Chẳng phải Tech 27 tuổi kia đã kể hết cho chúng ta về tương lai sắp tới à? Trong đầu tao vốn đã có kế hoạch từ hôm qua rồi. Takemichi mỉm cười. Thế không phải hôm qua mày bị đập đầu quên sạch rồi à? Waka nổi hứng cà khịa. Im đê nha. Takemichi đưa tay chạm lên cục u. Nó đã xẹp xuống một chút rồi. Vậy kế hoạch là gì Takemichi? Lâu rồi Hắc Long không tụ họp để bàn mấy chuyện bất lương như này. Shinichiro mỉm cười. Nụ cười với sát thương cao. Tăng độ đẹp trai lên 50. Đừng cười nữa, chói quá, cả lũ lấy kính râm đeo vào. Thôi không đùa nữa, kế hoạch lần này chúng ta sẽ không thực hiện, ý mày là sao? Benkei, ta mới lập bang Kisune Manji mà. Bay quên hả, nhiệm vụ đầu tiên của bang. Bảo vệ Baji Keisuke, hội thoại ẩn. Ồ, vậy ta phải tiếp tục làm bóng đèn à, Techomi. Ha ha. Làm dân qua đường hóng Dreamer cũng vui lắm đó. Takemichi, cần mang theo đồ ăn vặt hay nước ngọt không? Mang theo khoai tây chiên đi. Bên ngoài có một vài người đang áp tai vào cửa nghe ngóng. Hóng được gì không? Izana, mấy ông này định đi xem phim hay sao mà mang theo đồ ăn vặt với nước ngọt? Miki, sao chẳng nghe thấy gì hết trơn vậy? Senju, hai. Tim bảo mẫu, bất lực mót, on, do, Takemichi, 27 tuổi nên khi cậu ở riêng với nhóm Hắc Long đời đầu thì họ sẽ gọi cậu bằng anh. Cách chương.